Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 289, Nam ca đồng nghiệp thiên. Góc truyện audio.com. Boss, người thật sự muốn đi Hong Kong bên kia à? Nghe nói Hong Kong bên kia rất loạn. Công ty con sự tình. Người xác định Hong Kong bên kia cần thiết thành lập công ty con sao? Nước Mỹ người luôn luôn xem thường châu Á bên kia. Nếu không phải Hạ Ninh Dịch có bản lĩnh, lúc tư thân là Hạ Noãn Noãn cấp dưới cũng sẽ không như vậy tất cung tất kính. Cùng nước Mỹ so sánh với, hiện tại quốc nội kinh tế không thế nào phát đạt, nhưng là Hạ Noãn Noãn biết về sau quốc gia sẽ bay nhanh phát triển lên. Đặc biệt là Hong Kong trở về lúc sau, nơi đó chính là trở thành một khối bảo địa. Vô luận là đầu tư nghiệp cũng hoặc là địa ốc đều có thể đủ làm nàng đại kiếm một bút. Nàng còn chuẩn bị đem công ty chạy đến Thâm Quyến, Macau, vẫn luôn phóng xạ đến toàn bộ châu Á, nàng lần này đi vào chính là cái gì thế giới đâu. Làm Hạ Noãn Noãn cảm thấy kinh ngạc chính là, này cũng không phải một cái thịt văn chuyện xưa thế giới, mà là một cái hệ liệt điện ảnh. Hạ Noãn Noãn hỏi qua hệ thống, không phải mỗi lần thả xuống thế giới đều là thịt văn thế giới sao? Vì cái gì nàng sẽ đến một cái hệ liệt điện ảnh thế giới? Hệ thống trả lời làm Hạ Noãn Noãn rất là không hiểu ra sao. Cái gì tác giả thực thích thế giới này vì thế liền cắm bá tiến vào. Lầm to, Hạ Noãn Noãn không phải thực minh bạch, nhưng nếu đều tới nàng liền hiểu biết một chút cốt truyện. Sau đó quá hảo tự mình nhật tử là được. Dù sao nàng thọ mệnh thời gian còn rất dài rất dài rất dài. Trường đến nàng hoàn toàn không cần lo lắng hệ thống năng lượng vấn đề. Cho nên nàng mục tiêu chính là tùy tiện lãng. Không tật xấu, bên kia công ty con hẳn là đăng ký đi lên đi. Hạ Noãn Noãn không có trực tiếp trả lời lúc tư vấn đề. Ngược lại hỏi lên, mà lúc tư cũng không có lá gan nhiều lời. Vội vàng gật gật đầu. Người biết ta làm việc phong cách. Hết thảy muốn trước chộp trong tay. Hong Kong bên kia hiện tại không có lợi nhuận. Nhưng không đại biểu không có tiền cảnh. Đến nỗi ngươi nói loạn. Nơi nào lại không loạn đâu. Nhiều mang mấy cái bảo tiêu không phải được rồi. Tập đoàn danh nghĩa không phải có cái bảo toàn công ty sao. Bên trong tất cả đều là xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Làm bên kia cho ta mang 10 cái người lại đây. Ta muốn mang đi Hong Kong. Hạ Noãn Noãn này 2-3 năm ở tập đoàn bên trong xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Hơn nữa tập đoàn cũng là nàng cùng Hạ Ninh Dịch một tay sáng lập. Hai người trong tay càng là có được 90 cổ phần, có tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Nghe được Hạ Noãn Noãn nói, lúc tư càng thêm không dám nói thêm cái gì. Nói nữa, boss có nắm chắc sự tình, đó là tuyệt đối sẽ không sai. Vì thế lúc tư an an tĩnh tĩnh đi xuống an bài boss sở công đạo sự tình. Hai ngày sau, Hạ Noãn Noãn bước lên đi trước Hong Kong phi cơ. Đại ca, Aston Martin A, Sơn Kê dùng cánh tay đỉnh một chút bên cạnh Trần Hạo Nam. Đôi mắt lấp lánh sáng lên nhìn kia chiếc màu xám bạc xe thể thao. Aston Martin cái này công ty chuyên môn sinh sản xe sang xe thể thao. Tuy rằng không có Porsche cùng Ferrari loại này siêu xe nổi danh. Nhưng giá cả lại càng thêm sang quý. Hong Kong ban đêm thập phần náo nhiệt. Lúc này đúng là Yakuza ra tới hoạt động thời gian đoạn. Mà vịnh Đồng La này khối càng là muốn lượng đến rạng sáng 3-4 giờ. Nơi nơi đều là quán bar cùng massage hội sở, tràn ngập tình sắc cùng ái muội, mà ngừng ở bên đường xe thể thao thập phần chọc người chú mục. Vô luận là kia lưu sướng đường cong cùng độc đáo tạo hình, cũng hoặc là xe đầu thẻ bài đều ở triển lãm này chiếc xe thể thao giá cả. Này chiếc xe thể thao ít nhất đến hơn 100 vạn đi. Tấm tắc, kẻ có tiền nhật tử thật là sảng. Trên thực tế này chiếc xe thể thao xa xa không ngừng hơn 100 vạn. Bởi vì Aston Martin công ty kia trận sắp bị thu mua. Vừa vặn Hạ Noãn Noãn lại nhận thức công ty chủ tịch. cho nên đánh giảm 30. Dùng gần 2.000 vạn mới đặt mua này chiếc hạn lượng xa hoa siêu chạy. Vì siêu xe nỗ lực lên. Hơn nữa gần nhất không phải mới vừa mua xe. Về sau sẽ thay càng tốt. Ở đại lão B thủ hạ càng làm càng tốt, Trần Hạo Nam đỉnh đầu cũng là có chút tích tụ. Gần nhất mới vừa mua một chiếc Toyota MA2. Hắn có tuyệt đối tự tin chính mình có thể càng làm càng tốt. Bởi vì bên người có một đám đối xử chân thành huynh đệ. Peter, Marketing Integration will be inevitable. Understandable financial situation. A good brand reputation and standardization of curriculum will become the center integration. So, ra đặc, thị trường chỉnh hợp không thể tránh được, mà vững vàng tài vụ trạng huống. Tốt đẹp nhãn hiệu danh dự cùng chuẩn hóa chương trình học hệ thống sẽ trở thành chỉnh hợp xu thế sở hướng. Cho ta, chấm, Hạ Noãn Noãn đi ở Vịnh Đồng La trên đường. Nàng làm bảo tiêu rất xa theo ở phía sau. Nguyên bản chỉ là tưởng ở Hong Kong đầu đường đi dạo. Nhìn xem cảnh đêm. Ha ha, ăn vặt cũng rất không tồi. Không nghĩ tới ra đặc cho nàng tới điện thoại. Một chút liêu đến nghiêm túc chút. Trong tay phùng trà sữa đụng vào người. Trà sữa giải người khác một thân. Thậm chí còn bát tới rồi nàng trên váy. Sorry, tuy rằng là chính mình đụng vào người. Nhưng Hạ Noãn Noãn khó tránh khỏi có chút tâm tình biến kém. Nàng cao định giá trị 5 vạn Mỹ kim váy liền áo cứ như vậy hủy hoại. Ân, bị chính mình trong tay trà sữa. Peter, you ring me up tomorrow and no yowzis. Gia đặc, ta ngày mai sẽ gọi điện thoại cho ngươi nói cho ngươi chuyện này. Cúp điện thoại lúc sau, Hạ Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn bị chính mình trà sữa dài một thân nam nhân. Tóc dài áo da, bộ dáng tà khí tuấn Mỹ. Nhưng thật ra rất ít nhìn thấy như vậy soái khí bức người châu Á nam nhân. Hạ Noãn Noãn ánh mắt để lộ ra một chút xin lỗi. Đổi thành tiếng Quảng Đông nói câu thực xin lỗi. Mà bị Hạ Noãn Noãn nói câu thực xin lỗi, Trần Hạo Nam trong lòng tắc có chút tiểu xấu hổ. Hắn có thể nói chính mình là cố ý đụng phải tới sao? Hình ảnh chuyển tới Sơn Kê ở cùng Trần Hạo Nam nói xe sự tình thượng. Đại ca, đừng nhìn xe. Nhìn xem phía trước nữ nhân kia. Ta thao, ta cảm giác nàng Mỹ ở sáng lên. Ta Sơn Kê rong ruổi vũ trường thật nhiều năm đều không có gặp qua như vậy Mỹ nữ nhân. Nàng so bê ca bãi hoa khôi còn muốn xinh đẹp gấp mấy trăm lần. Cách chương.